Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Đọc sách cải biến vận mệnh. Luyện dược sư thí luyện tuyên bố ngày thứ hai. Minh phủ xuất hiện rồi một cái cảnh tượng kỳ quái. Các người chơi từng cái một bưng lấy thật dày sách vở, cúi đầu vẻ mặt thành thật nghiên cứu lấy. Nghiễm nhiên một bộ khắc khổ học tập, mỗi ngày hướng lên bộ dáng. Tự liền bọn hắn lẫn nhau ở giữa giao lưu cũng thay đổi. Người qua đường giáp: Huynh đệ, hôm nay chúng ta đi cái nào luyện cấp? Người qua đường ất: Không đi, không nên quấy rầy ta học tập. Người qua đường giáp: Huynh đệ, hôm nay tại Vọng Hư vùng biển phát hiện rồi một tòa hòn đảo, mặt trong khả năng có chân bảo. Người qua đường ất: Không đi, không nên quấy rầy ta học tập. Người qua đường giáp: Huynh đệ, hôm nay phó bản còn không có soát, nên xuất phát rồi. Người qua đường ất: Không đi, không nên quấy rầy ta học tập. Càng khiến người ta dở khóc dở cười là, này trong đó có một nhóm người chơi là tại thời còn học sinh 10 phần chán ghét học tập người. Cũng đang vì rồi chuyển chức luyện dược sư, bọn hắn toàn bộ biến thành rồi yêu quý học tập bé ngoan. Thậm chí thường xuyên tụ chung một chỗ nghiên cứu thảo luận luyện dược sách vở trên nội dung. Dựa theo một vị nào đó người chơi nói tới, nếu như hắn lúc trước lúc đi học có thể có hiện tại như vậy dụng công nói, khả năng đã thi lên Thanh Hoa rồi. Đối mặt không chút nào thỏa hiệp quan phương, các người chơi trừ rồi nghiêm túc học tập ngoài ra không có biện pháp. Dù sao lần này không có đường tắt, muốn trở thành luyện dược sư, chỉ có khắc khổ học tập con đường này có thể đi. Cũng chính vì vậy, số lớn lượng người chơi từ bỏ rồi thường ngày đánh quái, soát linh tài, câu cá các loại hoạt động, toàn thân tâm đắm chìm tại rồi tri thức hải dương bên trong. Các người chơi lần này cử động thậm chí bị một vị nào đó người chơi đập thành rồi video bỏ vào hiện. Ở trong nước sốt dẻo nhất trò chơi video môn hộ cá mập trên, cũng đồng dạng đưa tới rồi ngoại bộ đám dân mạng nhiệt nghị. Chơi game là không có tiền đồ. Nhìn xem chúng ta chinh chiến tại tuyến cao tố chất người chơi. Chúng ta chỉ thích học tập, lẽ thẳng khí hùng. Đoạn video này hình ảnh bên trong, tại Minh Phủ các ngõ ngách đều có các người chơi ôm lấy sách vở đọc xem bóng người. Thậm chí một ít tụ chung một chỗ thảo luận người chơi bởi vì đối với sách vở trên nội dung cái nhìn khác biệt, tranh chấp mặt đỏ tới mang tai. Nghiễm nhiên một bộ học giả tư thái này nhưng cầm không có chơi qua chinh chiến tại tuyến người chơi thấy choáng. Múa kiếm hồng trần, một mực đều có nghe nói qua chinh chiến tại tuyến trò chơi này rất có ma tính. Này một lần triệt để chịu phục rồi. Ở trong game học tập, đây không phải tìm khổ chịu sao? Giờ khóc giờ cười, em thi người chơi, run lẩy bẩy, trò chơi này khủng bố như vậy sao? Vậy mà để một đám yêu quý trò chơi người chơi quy y học tập rồi. Lười ung thư người bệnh, phốp, nhìn video thời điểm ta chính đang uống nước, nhịn không được phun rồi. Đây cũng quá châu phê a. Thời còn học sinh thời điểm, những cái kia thành tích không tốt đồng học đều là bởi vì trầm mê trò chơi hoang phế rồi việc học. Này mẹ nó lần thứ nhất nhìn thấy trầm mê trò chơi mà yêu đi học tập. Quả nhiên lớn chinh chiến người chơi là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Quỳ phục, một kiếm đoạn sơn hà. Có thể hay không mà nói chinh chiến tại tuyến cưỡng ép kéo cao rồi trong nước người chơi chỉnh thể tố chất, ha ha ha. Nước suối quan chỉ huy, này thật điều nổ rồi. Chinh chiến tại tuyến đến cùng làm sao làm được? Lòng hiếu kỳ tràn lan bên trong. Grayon xin chan hồi phục nước suối quan chỉ huy. Đi ngang qua tương đương chinh chiến tại tuyến người chơi đều yêu quý học tập. Không cần suy đoán, không cần hoài nghi. Chúng ta chỉ là vì phong phú chính mình lịch duyệt, đề cao mình hàm dưỡng. Buồn cười. So sánh với đứng ngoài diễn đàn nhiệt nghị, Trinh Chiến trang chủ diễn đàn thảo luận lộ ra càng thêm nhiệt liệt. Lần này thảo luận nội dung không còn là thượng vàng hạ cám các loại nội dung trò chơi. Thuần một sắc tất cả đều là đặt câu hỏi hoặc là đưa ra chính mình đối với sách vở nội dung cái nhìn. Thiệp, gần 3.000 vạn người chơi tranh 1 vạn cái danh ngạch. Tỷ số trúng tuyển so công chức còn thấp, nhưng các người chơi đều không hề từ bỏ, đều muốn thử xem, bởi vì lần này thí luyện bọn họ đều là bình đẳng. Đều là bắt đầu từ số 0, không có trụ cột có thể nói. Bất quá tối nghĩa khó hiểu luyện dược sách vở vẫn là đem bọn hắn ngược muốn chết muốn sống. Rất nhiều người chơi nếu như không phải lẫn nhau thảo luận đối chứng. Học tập tiến độ căn bản là tiến triển không nổi nữa rồi. Giờ khắc này các người chơi giết chết chinh chiến tại tuyến nghiên cứu và phát triển nhân viên tâm. Đều có rồi, bọn hắn không thể nào hiểu được. Trinh chiến tại tuyến phía sau màn đoàn đến cùng là ôm lấy cái dạng gì tâm tính đi riêng biệt sáng. Tác rồi này 3 quyển sách vở đến ngược bọn hắn. Thật là nhàn đến nhất định cảnh giới rồi. Có nhiều như vậy nhàn thời gian liền không biết rõ đi nhiều nghiên cứu và phát triển một chút có. Trợ giúp các người chơi phát triển trò chơi công năng à. Đây là tất cả người chơi tiếng lòng. Mà lại càng làm cho bọn chúng cảm thấy nhức cả trứng là những sách vở này trên nội dung còn viết thật có đạo lý. Thậm chí có học y người chơi phát hiện sách vở nội dung rất nhiều tại hiện thực bên trong có thể luận chứng, mặc dù không cách nào tại hiện thực bên trong tìm tới linh tài, nhưng trong đó một chút quan điểm xác thực để bọn hắn cảm động lây. Giờ khắc này các người chơi lần nữa chứng thực rồi một cái suy đoán. Trinh chiến tại tuyến phía sau màn nghiên cứu và phát triển đoàn đội thành viên đều là quái vật. Khủng bố như vậy loại kia loại hình. Bởi vì tại trong trò chơi thể hiện tri thức vậy mà bao dung rồi từng cái lĩnh vực. Từ lúc ban đầu chiến đấu kỹ năng tại hiện thực bên trong vận dụng đến hiện tại. Lần lượt dùng sự thực rung động bọn hắn tâm linh. Thế là trong khoảng thời gian này các người chơi cho chinh chiến tại tuyến thần bí phía sau màn. Đoàn lấy rồi một cái tên, yêu nghiệt đoàn. Ý trong ngón tay mỗi cái đều là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Đối mặt yêu nghiệt đoàn ngược đãi, các người chơi bất lực phản kháng, chỉ có thể bị động trầm mê học tập. Đương nhiên, này 3 ngày học tập bên trong. Cũng xuất hiện rồi một nhóm chân chính trầm mê học tập người chơi. Này một bộ phận người chơi lúc mới bắt đầu có thể nói là cứng lấy đầu ra đi học. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, trong trò chơi ra sách vở có thể thâm ảo đi nơi nào. Nhưng mà sự thực chứng minh bọn hắn sai rồi, mà lại sai không hợp thói thường. Mặc dù chỉ có 3 quyển sách vở, nhưng nội dung trong đó nếu như muốn cụ thể tiêu hóa, bọn hắn cảm thấy mấy tháng đều chưa chắc có thể làm được. Những này tỷ đấu người chơi triệt để trầm mê trong đó. Thậm chí bắt đầu động thủ thực tiễn, dựa vào sách vở trên nội dung cùng với trong trò chơi linh tài. Bắt đầu rồi trước giờ luyện dược thí nghiệm, kết quả tự nhiên là vô cùng thê thảm. Tại không có phong phú kinh nghiệm cùng đem đối ứng tri thức dưới tình huống. Luyện dược căn bản cũng không phải là vận khí tốt liền có thể làm được. Nhưng từ cổ đến nay cho tới bây giờ không thiếu loại kia toàn cơ bắp người. Trong đó lớn bộ phận người chơi từ bỏ rồi tiếp tục thí nghiệm. Cũng có một bộ phận người chơi không tức giận chút nào bắt đầu rồi tiếp xuống mấy lần nếm thử. Tại ngày thứ 3 thời điểm, thậm chí có vị người chơi dùng trong trò chơi phàm hỏa luyện chế thành công rồi một mai đan dược. Triệt để oanh động toàn bộ chinh chiến trò chơi vòng, một phẩm thanh linh đan, thấp kém, đan dược tin tức, sơ cấp đan dược, nội bộ tạp chất quá nhiều, dùng ăn có phong hiểm đan dược đặc hiệu, 30% tỷ lệ vĩnh cửu tăng lên lực lượng thuộc tính một điểm, 70% tỷ lệ trúng độc, tiến vào tiếp tục mất máu trạng thái, mỗi giây 5 giọt. Bản đan dược cao nhất tăng lên người chơi vĩnh cửu 10 điểm lực lượng thuộc tính. Tăng lên thuộc tính đạt tới 10 điểm sau sẽ đối này đan dược sinh ra kháng thể luyện dược sư ấn. Phong Tiểu Khởi, người chơi, này Mai Đan Dược xuất hiện có thể nói để các người chơi triệt để điên cuồng rồi. Bởi vì các người chơi biết rõ rồi luyện dược sư xuất phẩm đan dược vậy mà có vĩnh cửu đề cao. Thuộc tính hiệu quả, đây là khái niệm gì? Này đại biểu cho luyện dược sư tương lai không thể đo lường. Loại này vĩnh cửu tăng lên thuộc tính đan dược giá trị bày ở nơi đó. Mà lại theo lấy luyện dược sư đẳng cấp đề cao. Tất nhiên có thể luyện chế ra hiệu quả càng mạnh vĩnh cửu tăng lên thuộc tính đan dược đến. Này Mai Đan Dược xuất hiện cũng làm cho những cái kia vẫn như cũ đang luyện cấp đánh quái. Cảm thấy luyện dược sư không có tiền đồ người chơi mộng rồi. Giờ khắc này bọn hắn các loại kêu rên. Cảm thấy chính mình từ bỏ rồi một lần xoay người quật khởi cơ hội. Thế là lại có một số lớn nghĩ lấy lâm thời ôm chân Phật người chơi tràn vào Minh Phủ. Gia nhập vào rồi đọc sách cải biến vận mệnh hàng ngũ bên trong. Lăng lảnh tiếng đọc sách tại Minh Phủ trên không quanh quẩn. Triệt để không ngủ, cái gì luyện cấp, cái gì phó bản, cái gì tìm tòi, đây hết thảy đều không quan trọng rồi. Giờ khắc này, các người chơi chỉ muốn học tập, thần tiên đều ngăn không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.